Chương 748, Triệu Nguyệt. Khi Chu Nguyên trở lại lều vải sau không bao lâu, chính là có người xốc lên rèm đi đến. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, nao nao, người đến là một nữ tử, nàng dung nhan hơi có vẻ lãnh diễm, lông mày như lưỡi dao đồng dạng, tản ra một tia lăng lệ cảm giác. Nàng một thân trang phục, lộ ra dáng người vô cùng tốt, một đôi chân dài càng bá đạo. Đối với nữ tử lãnh diễm này, Chu Nguyên ngược lại là gặp qua, nàng tên là Triệu Nguyệt, là Y Thu Thủy cận vệ, coi là người Y Thu Thủy cực kỳ tín nhiệm. Bất quá lúc này, vị này Y Thu Thủy bên cạnh thiếp thân nữ vệ, trong ánh mắt nhìn về phía Chu Nguyên, lại là có chút vẻ khinh bỉ, không đợi Chu Nguyên nói chuyện, chính là vung ra một cái túi càn khôn, lãnh đạm mà nói, ngươi cần có cổ mộc chi tinh đê ú ở nơi nào. Y Chu Nguyên tiếp nhận túi càn khôn, hắn cũng không có để ý tới Triệu Nguyệt kia sắc mặt, mà là kiểm tra một phen. Đợi đến phát hiện trong đó cổ mộc chi tinh đều phù hợp yêu cầu của hắn về sau, vừa rồi mỉm cười. Xin mời thay ta cảm ơn ý gì cô nương. Chú Nguyên chân thành no y mặc kệ ý thì thu thủy là thế nào đối đại hắn, nhưng nàng có thể ở thơ y điếm na y cho hắn những cổ mộc chi tinh này, đối với Chu Nguyên mà nói, đích thật là một cái không nhỏ ân tình. Triệu Nguyệt thản nhiên nói, không cần, nếu như ngươi thật muốn cảm tạ, chỉ cần tại đến Huyền Châu Thành về sau, chủ động rời đi là được rồi. Chu Nguyên nói, đây là y cô nương ý tứ sao? Triệu Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, có phải hay không cu nở dê không có ý nghĩa gì á? Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, không cùng nàng quá nhiều tranh chấp, dù sao dưới mắt hắn, khả năng tại trong mắt của tất cả mọi người, cũng chỉ là một cái lừa gạt đi, mấu chốt là, hắn cu nở dê không có cách nào chứng minh cái gì. Ta không thi cờ hờ nợ nhân tình, nếu là ta cảm thấy rõ ràng về sau, tự nhiên sẽ chủ động rời đi. Chu Nguyên bình tĩnh nói. Triệu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, ta hy vọng ngươi làm người phải có phân tức, nếu là quá được tiến thêm thức mà nói, như ngươi loại người bên ngoài đến từ thiên vực khác này, chỉ sợ tại Tiểu Huyền Châu nửa bước khó đi. Ngôn ngữ của nàng ở giữa, hiển nhiên là có ý uy hiếp. Triệu Nguyệt cùng Y Di Thu Thủy tình cảm vô cùng tốt, cũng không phải là đơn giản chính và phụ quan hệ, cho nên đối với Chu Nguyên lấy loại phương thức gần như lừa gạt này yêu cầu những cổ mục chi tinh này thủ đoạn cảm thấy rất là phẫn nộ. Chính như đại đa số người suy nghĩ, Chu Nguyên loại tuổi tác này, lại là đến từ thiên vực khác, chẳng lẽ hắn còn có thể so trong Hỗn Nguyên Thiên cùng tuổi kiêu tử ưu tú hơn sao? Đáp án hiển nhiên không có khả năng. Cái này như là Thương Huyền Thiên người Thánh Châu Đại Lục, tuyệt sẽ không thừa nhận đại lục khác kiêu tử có thể so sánh được bọn hắn đồng dạng. Bất quá đối mặt với Triệu Nguyệt lời nói này, Chu Nguyên lại là không tiếp tục đáp lại, mà là trực tiếp nhắm mắt lại mắt, biểu thị tiễn khách. Triệu Nguyệt thấy thế, trong lòng đối với Chu Nguyên càng thêm không thì cờ hờ, cảm thấy người này thật sự là gan to bằng trời, giả danh lừa bịp lại dám gạt đến ý lìa ra trên đầu tới. Nàng hư lạnh một tiếng, cũng lười lại đối mặt với Chu Nguyên, trực tiếp vung tay háo quay người rời đi. Chờ đến nàng sau khi rời đi, Chu Nguyên lại lần nữa mở to mắt, trên mặt hiện ra một vòng vẻ bất đắc dĩ, hôm nay làm thành như vậy, chỉ sợ hắn tại trong doanh địa này là người người không chào đón. Kỳ thật ngoại trừ cổ mộc chi tinh bên ngoài, hiện tại Chu Nguyên còn cần không ít đồ vật, bao quát thần phủ bảo dược cùng tổ long kinh tiến hóa đệ nhị trọng một chút trọng yếu vật liệu, nhưng hiển nhiên, những vật này hiện tại hắn nếu như lại đối với Y Thu Thủy yêu cầu mà nói, e là cho dù là nàng tính tình cho dù tốt, đều muốn trực tiếp đem hắn ném ra doanh địa. Chu Nguyên âm thầm lắc đầu, được rồi, dù sao cùng những người này không quen, có lẽ tại đến Huyền Châu Thành về sau, hắn cũng sẽ tìm cơ hội rời đi. Bất qua dưới mắt ta, trọng yếu nhất hay là trước đem thương thế giải quyết triệt để. Có lẽ những người khác cảm thấy Y Thu Thủy loại hành vi này rất không đáng, nhưng Chu Nguyên lại cảm thấy hắn là đáng giá, bởi vì hắn cũng không hề nói dối, chỉ cần hắn khôi phục thực lực, hắn liền có tự tin đem Y Thu Thủy hộ tống đến Huyền Châu Thành. Tốt xấu ta cũng là Thương Huyền Tông Thánh Tử Thủ. Ta Thương Huyền Tông có lẽ cùng toàn bộ Thiên Nguyên vực không cách nào so sánh được, nhưng dù sao cũng so một cái Y Lìa ra mạnh hơn á. Chu Nguyên nói thầm một tiếng, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu là đặt ở Thương Huyền Thiên lúc, muốn dùng những cổ mục chi tinh này đến xin mời Thương Huyền Tông Thánh Tử Thủ làm hộ vệ, căn bản là không có nửa điểm khả năng. Cho nên đối mặt với những chất vấn này, Chu Nguyên trong lòng chỗ sâu cũng có chút căm giận bất bình, rõ ràng là các ngươi chiếm tiện nghi có được hay không. Còn các loại cho ta sắc mặt nhìn trong lòng những ý nghĩ ngây thơ bản thân giải trí này đang kéo dài một chu tờ về sau, Chu Nguyên liền đem nó vứt bỏ, hắn cũng không phải người chỉ biết đắm chìm dĩ vãng khó mà tự kiềm chế, hiện tại nơi này là Hôn Nguyên Thiên, không phải Thương Huyền Thiên. Mà hắn cu nở dê không còn là Thương Huyền Tông Thánh Tử Thủ, mà chỉ là một người bình thường ở vào thụ thương trạng thái còn có chút ăn bữa hôm lo bữa mai. Bất quá Chu Nguyên cũng không có bởi vậy liền có chỗ yên lặng, chính như năm đó hắn mới tới Thương Huyền Tông lúc, cũng bất quá chỉ là đệ tử bình thường mà thôi, có thể đếm được năm đằng sau, có lẽ bây giờ Thương Huyền Thiên, liền xem như những cự đầu các phương kia, đều một mực nhớ kỹ tên của hắn, cho dù đây là có lấy đủ loại nguyên nhân ai có thể khẳng định, tại tương lai kia, tại trong chư thiên số một hỗn nguyên thiên này, hắn Chu Nguyên danh tự, có thể hay không QNZ vang vọng tứ phương. Đâu nghĩ đến đây, Chu Nguyên cười cười, đây cũng là nghĩ đến quá xa một chút, hắn hôm nay, việc cấp bách là khôi phục thực lực, sau đó nghĩ biện pháp cùng hắn hai vị sư huynh kia liên hệ với. Chỉ có mượn nhờ thiên nguyên vực lực lượng, hắn có thể có đủ cơ hội tiếp xúc đến tổ Long Đăng. Đương nhiên, tự trọng yếu, vẫn là phải bắt lấy hết thể cơ duyên tăng lên thực lực bản thân, bởi vì Chu Nguyên đồng dạng biết, tương lai hắn còn cần về Thương Huyền Thiên. Mặc dù hắn đánh nát Thương Huyền Thánh Ấn, tạm thời quấy nhiều Thánh Nguyên cung chủ dạ tâm, nhưng hắn minh bạch, cái này cũng chỉ là tạm thời. Thánh Nguyên bước vào Ngụy Thánh cảnh, bây giờ Thương Huyền Thiên, không người có thể ngăn được hắn, cho nên, cái kia Thương Huyền Thánh Ấn mảnh vỡ chi tranh, Thánh cung trung quy sẽ từ từ lấy được thượng phong. Mà một khi Thánh cung triệt để thành công ngày đó, cũng sẽ là Thương Huyền Tông ngày hủy diệt. Thương Huyền Tông một khi hủy diệt, như vậy ở vào nó che chở phía dưới Đại Chu, cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Chu Nguyên trong mắt có hàn quang nhảy vọt, cho nên, thời gian của hắn QNZ rất khẩn cấp a, hắn nhất định phải tại Thánh Nguyên công thành trước đó, trở lại Thương Huyền Thiên, lúc kia, hắn QNZ nhất định phải có được có thể chống lại Thánh Nguyên lực lượng. Hô! Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, không do dự nữa, túi càn khôn khẽ chấn động, có một viên điểm sáng dâng lên. Điểm sáng rơi vào Chu Nguyên trên bàn tay, biến thành một viên ước chừng lớn chừng quả đấm phỉ thúy mộc tâm, một cỗ cực kỳ nồng nặc sinh cơ từ trong đó liên tục không ngừng phát ra. Đây chính là cổ mộc chi tinh, một chút cổ mộc tinh hoa chỗ, mà trong đó, QNZ ẩn chứa tu luyện thái ớt thanh mộc ngấn thiết yếu ớt mộc chi khí. Chu Nguyên hai mắt thời gian dần trôi qua khép lại, trong lòng bàn tay, cổ mộc chi tinh tản mát ra quang trạch, vô số xanh biếc điểm sáng dũng manh tiến ra, cuối cùng thuận lòng bàn tay của hắn, tràn vào thể nội. Nồng đậm sinh cơ tại thể nội nở rộ. Trong những máu thịt kia đâm nhói cảm giác, cũng là theo sinh cơ vọt tới, mơ hồ tiêu tán. Mà Chu Nguyên mặt ngoài thân thể, bắt đầu có nhàn nhạt màu xanh biếc quang ngấn ngưng tụ, cái kia bị hắn tiêu hao hầu như không còn thanh mục ngấn, lại lần nữa xuất hiện. Thế là, ở trong mấy ngày sau đó, Chu Nguyên chân không bước ra khỏi nhà, tất cả thời gian đều vọt tới hấp thu ớt mục chi khí, ngưng luyện thanh mục ngấn. Mà mượn nhờ trăm đạo 500 năm tuổi thọ của mục chi tinh kia, Chu Nguyên ngưng luyện thanh mục ngấn hiệu suất khá cao, ngắn ngủi mấy ngày, nương theo lấy từng đạo thanh mục ngấn ngưng luyện mà thành, hắn nhục thân chỗ sâu một chút đứt gãy chỗ, rốt cục tại thanh mục ngấn thần hiệu phía dưới, bắt đầu phi tốc khép lại. Khỏi hàng ngày, đã là ở trong tầm tay.